Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 420 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. T. Ha, Doãn Hy Di rốt cuộc đem trong miệng nước đá toàn thuận đi xuống. Hoãn quá mức tới đối vị này ở chung hồi lâu bạn cùng phòng nói. Lần này cơ hội khó được, nàng mới vừa quăng cái cặn bã hẳn là đối diện cảm tình tò mò đâu. Ngươi nếu không nhân cơ hội cáo cái bạch, chúng ta cho ngươi hát đệm, cao lãnh như Lam Phong mặt không đổi sắc. Trong lòng lại là bắt cuồng, tiểu tích dịch ngươi cái hát tâm tràng, mấy ngày không thấy một mở miệng ngữ ra kinh người nói cái gì đâu. Vì thế hỏi ngược lại, vậy ngươi như thế nào không đi thông báo, không ngại bị ta xuống tay trước đoạt đi. Ha ha, chó chê mèo lắm lông. Lúc trước ở ký túc xá nhất sùng bái nhân gia chính là ngươi đi. Doãn Hy Di lại là tương đương nghiêm túc thần sắc, cân nhắc ít khi đáp, đầu tiên ta còn không rõ ràng lắm chính mình tâm ý. Nơi này mỗi một cái không nói được đều là đối nàng có chút cảm tình. Nhưng này cảm tình đến tột cùng là cái gì? Còn phải chính mình tâm lý trước ước lượng rõ ràng không phải. Trên thực tế không chỉ có là nàng. Cùng nhau sinh hoạt chiến đấu lâu rồi, ta cảm thấy các ngươi mỗi một cái đối ta đều là cảm tình thượng khó có thể dứt bỏ tồn tại. Cùng nàng ở bên nhau, cùng các ngươi ở bên nhau, ta cảm thấy nếu có thể vẫn luôn giống như bây giờ liên tục đi xuống khá tốt, làm người chơi sinh. Hoạt nhật tử tới quá đột nhiên, chúng ta còn cần thời gian thích ứng, chờ có thời gian loát rõ ràng mấy vấn đề này trước. Ta không chuẩn bị làm ra bất luận cái gì thay đổi hiện trạng hành động. Chỉ cần nàng hảo hảo, hết thảy đều hảo, đương nhiên, nếu là thật ở thời điểm này bị ngươi nhanh chân đến trước. Đại khái nơi này mỗi người đều sẽ toàn lực trợ giúp các ngươi hạnh phúc. Rốt cuộc hiện tại chỉ có ngươi có tư cách này, tiếp theo sao? Chính là đối nàng trách nhiệm vân vân cực nhỏ nói cập quá khứ của nàng. Nhưng vô luận là kia tựa hồ có chút thần bí trải qua vẫn là nàng hiện tại kỳ dị tính cách đều không. Rất giống là có thể cùng người thường bình thường kết giao bộ dáng. Ở tìm được có thể làm nàng hạnh phúc biện pháp cũng đủ tự tin trước. Thay đổi hiện tại quan hệ chỉ sợ cũng không sẽ là một chuyện tốt người bình thường yêu đương tùy. Tiện chơi chơi phân liền ngươi hảo ta hảo không bao giờ gặp lại. Nhưng này một cái đoàn đội đến lúc đó phân làm sao bây giờ? Từ bỏ cầu sinh sao? Vẫn là chịu đựng vĩnh hằng xấu hổ thẳng đến một phương tử vong. Làm mát trò chơi thay đổi ứng tuyển giả nhân sinh. Ở chỗ này một phần cảm tình gánh vác muốn so cái khác bất luận cái gì địa phương càng thêm trầm. Trọng Lam Phong ngơ ngác nghe Doãn Hy Di nói xong. Lại xem đang ngồi chư vị ánh mắt. Đột nhiên ai oán mà liếc mắt rời đi ánh mắt Nhậm Tỳ. Hóa ra ta điểm tâm này chuyện này sớm thành các ngươi trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Thú vị chính là, ở Vân Thường Tiên Phủ này ôn nhu lại hoan thoát không khí hạ. Vô luận là quen biết mấy năm lão hữu vẫn là ngày gần đây chen chân bạn mới. Cơ hồ ngả bài trở thành tình địch các nữ hài không có một cái tranh giành tình cảm. Không ngừng một cái tâm lý có kia cùng cá nhân, nhưng các nàng trong lòng cũng sớm gieo lẫn nhau vị trí, có lẽ chỉ có cộng đồng trải qua quá đêm. Tánh mạng lẫn nhau giao thác chiến trường, mới có thể ra đời loại này khó có thể ngôn tẫn. So tình yêu càng thêm dày đặc cảm tình, Lam Phong ngay sau đó thở dài. Ta tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm, liền tính minh bạch chính mình tâm ý, cũng không có khả năng lại tiến thêm một bước. Rốt cuộc, liền khi nào sẽ chết cũng nói không chừng, nếu là vừa có điều tiến triển ta liền không có, chẳng phải là cho nàng không lưu tiếc nuối. Dứt lời, nàng lãnh diễm trên mặt lộ ra một cái cười thảm, như thế nào sẽ đã chết liền. Ngươi đương người chơi mấy năm, liền điểm này tin tưởng đều không có. Ta chính là nghe nói giống nhau một cái đoàn đội có thể tồn tại một năm trở lên. Liền đủ để ở bồn giới nội lập với bất bại chi địa. Cực nhỏ sẽ lại có thể dự kiến tử vong nguy hiểm, Khúc Vân thanh âm từ cửa sau truyền đến. Nàng hơi có chút bất mãn mà liếc Lam Phong giống nhau. mặt sau đi theo sắc mặt cho tàn Khang Tư Ni, các ngươi này đó cửa hiệu lâu đời đoàn đội hoặc là gồm Thâu Tiêu Diệt Rớt cùng giới cái khác đoàn đội, hoặc là lẫn nhau chi gian đạt thành cân bằng hiệp ước. Thay phiên tiêu phí điểm số tránh cho A loại cạnh tranh quy tắc xuất hiện. Trừ bỏ số rất ít trừ đến giới ngoại thời gian chiến tranh. Đều có thể bảo đảm thời gian dài ổn định sinh tồn đi. Ân, chẳng lẽ nói các ngươi là ở bên này bị địa vị cao đoàn đội theo dõi? Thật nói như vậy, không ngại cùng ta nói nói. Tuy rằng chúng ta Vân Thường Tiên Phủ chân chính thực lực khẳng định còn chưa kịp ngươi đoàn đội. Nhưng giải quyết vấn đề cũng không phải một hai phải động đao động thương không phải sao. Nghe xong Khúc Vân nói, Lam Phong trên mặt không lộ thanh sắc, trong lòng bất ổn hỏi, ngươi từ nơi nào bắt đầu nghe được, nếu là đem phía trước cáo không thông báo cũng nghe đi. Chỉ là như vậy ngẫm lại. Trên mặt liền vựng thượng một tầng đỏ thắm, ngươi nói chính mình có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm a. Ra toilet liền nghe ngươi ở chỗ này nói hưu nói vượn. Như thế nào, phía trước đã nói qua nguyên nhân, lại cùng ta giảng một lần biết không? Khúc Vân không nghi ngờ có nó, còn hảo nơi này WC là bịt kín không gian. Cách trở dưới không làm nàng nghe qua lúc trước nói. Lam Phong chạy nhanh uống một ngụm chính mình chỗ ngồi trước kia chén còn không có người động quá. Mì chua cay áp áp kinh kỳ thật cũng không cái a. Cao lãnh diễm Lam nữ thần, lần này thật là kêu thảm thiết một tiếng nhảy dựng lên. Lên, tới, đột nhiên không kịp phòng ngừa bạo cay. Làm nàng liền cái dấu phẩy cũng chưa có thể nói ra, xem ra Lam Phong một chốc là vô pháp đáp lời. Xem này mặt vô biểu tình lại mặt đỏ tới mang tai cả người hơi run bộ dáng. Khúc Vân lúc này mới minh bạch tịch thượng chư vị quái đản cử chỉ là chuyện như thế nào, cuối cùng. Nhìn nhìn ăn hận tinh đáng thương hề hề tiểu bộ dáng. Khúc Vân thở dài, chúng ta khiêu chiến thời gian còn có sao? Mì chua cay tiểu tỉ tỉ cười tủm tỉm từ sau bếp nhô đầu ra. Còn có một phút ngươi không phải là tưởng, nhưng ngàn vạn a. Chân Huy Tề muốn ngăn Khúc Vân, bị Doãn Hy Di ở cái bàn phía dưới mãnh băm một chân. Kêu thảm thiết cũng nuốt cái dấu phẩy. Khúc Vân không lý Chân Huy Tề, bưng lên chén lớn hút lưu lưu thành thạo. Tam khẩu cũng làm hai khẩu liền đem một chén lớn mì chua cay uống hết, xem đến bên cạnh luôn luôn. Thích miễn cưỡng chính mình biết khó mà thượng, mau đem chính mình đánh thành nội thương nhậm nữ vương trợn mắt há hốc mồm. Chiếc đũa đều rơi trên mặt đất, chủ quán tiểu tỷ tỷ cũng là tương đương giật mình. Rốt cuộc 500 nhiều người đệ nhất vị có thể bình yên ăn xong nhà nàng mì chua cay cư nhiên là cái. Nhu nhược nhỏ xinh muội tử, cái này cũng chưa tính. Chủ yếu là vị này thần tiên mắt đều không nháy mắt cùng nuốt lạnh mặt giống nhau liền một hơi ăn. Sạch còn mặt không đổi sắc. Đã không phải lẽ thường có khả năng giải thích nghe nói có chút siêu nhân mặt bộ đặc biệt rắn chắc. Tiểu tỷ tỷ không cấm miên man bất định bất quá chung quy vẫn là tặng tặng phẩm miễn cơm phí. Tiểu tỷ tỷ chuẩn bị thực đầy đủ, một cái chính mình hồ đại hộp giấy trang 8 chương tuyết lệ búp bê vài ảnh chụp. Cùng dán ở poster thượng những cái đó giống nhau tay từ hộp phía trên cắt ra tới cửa động vói vào đi. Sờ đến nào trương liền lấy cái nào thú bông, vì thế nhìn thấy truyền đạt trước mắt hộp, Chân Huy Tề không chút để ý mà bắt tay duỗi đi vào. A, là kiêu lệ, Vân Thường Tiên Phủ sẽ xem phim hoạt hình cũng chỉ có Khang Tư Ni. Đây là nàng cố hương sở không có mới mẻ ngoạn ý. Tiểu hài tử tâm tính hút máu cơ tỏ vẻ thích nghe ngóng, so sánh với dưới. Đồng dạng đến từ dị thế giới nhàn thi sư muội tựa hồ liền có vẻ thành thục rất nhiều. Đối sở hữu không nghe thấy sự vật đều là một bộ kính nhi viễn chi thái độ. Đảo cũng ít chút trĩ thú, kiêu lệ là tuyết lệ hệ liệt chung một con to mọng mà lại xấu xí thảo diều. Bởi vì ghen ghét khác cú mèo thiếu nữ mỹ lệ lông chim mà có âm trầm tính cách. Nhưng tạm thời cũng coi như là cái bị người khích lệ liền sẽ vui vẻ ra mặt nguyện ý làm bất luận. Cái gì sự tình manh vật thứ này nếu là thật trở thành sủng vật dưỡng ở nhà hẳn là vẫn là không tồi. Nhất thú vị chính là làm một con cú mèo, Nó gương mặt lớn lên cùng những cái đó đánh giá hiện tại còn ở đoàn đội trong không gian phiên. Thiên Diong vật nhóm dường như cùng vị họa ra dưới ngòi bút tác phẩm, nói. Như thế nào liền không ai nhờ tới ngăn cản chân huy tề tới tham dự rút thăm trúng thưởng loại này. Sự tình, hết chương.